đó, thì coi như là trăm thú kinh hồn run sợ, gọi là êm hơi bạc tiếng đó. Thì ở đây cũng vậy, thiền sư ngài nói đây là nói thẳng vào cái môn gọi là đốn giáo thượng thừa, không? Đó là cái gọi là cái chân lý, gọi là chân lý tuyệt đối, nó vượt ngoài đối đãi. Cho nên những người căn cơ kém rồi thì gọi là khó tin, khó hiểu. Ở giờ đây thì ngài này cũng gọi là giống như là cái này rống lên tiếng rống sư tử, nói một cách tự tại, không sợ sệt gì hết, không? Gọi là thuyết vô quý. Như vậy thì người mà có căn cơ thích hợp á thì liền vui mừng tin nhận. Còn người căn cơ kém thì khó hiểu, có khi sinh nghi, cho nên gọi là trăm thú á, nghe qua thì đều tét rỉ, voi lớn cũng chạy dài mất hết quy, nhưng mà trời rồng á thì lặng lặng để mà nghe rồi sanh lòng hoan hỷ. Tức là người có chủng tử thượng thừa nghe thích, còn người căn cơ gọi là kém, gọi là hàng mới phát tâm thì khó tin, cho nên nó ghi sanh nghi. Bởi vậy mà như là trong kinh Yajima, trong kinh Yajima Cật, khi mà Đức Phật bảo các vị đệ tử đến thăm bệnh ông Yajima Cật thì các vị đều từ chối hết. Thưa là con không dám đến thăm cái vị đó, vị đó là biện luận đồ, nghĩa là không thể nghĩ bàn. Nhưng cuối cùng thì ngài Bồ Tát Quan Thù đó thì mới nhận đi. Còn lục tổ Huệ Năng thì ngài cũng từng bảo là cái pháp môn này đó là gọi là tối thượng thừa. Cho nên là vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói, còn người tiểu căn tiểu trí á, thì nghe đến tâm sẽ sanh chẳng tin. Tại sao? Ví như rồng to nó làm mưa xuống, thì ở cõi Diêm Phù Đề, thành ấp xóm làng thải đều bị trôi dạt, giống như là trôi lá táo. Còn nếu mà mưa xuống biển cả đó, thì chẳng thêm bớt gì hết. Tức là mưa to, lớn thì những cái thành ấp xóm làng nó đều trôi, còn mưa xuống biển cả thì nghĩa là không thêm bớt hết. Tức là mưa mà trúng gọi là căn cơ thượng thừa, căn cơ thích hợp thì vui mừng tin nhận. Bởi vì đây là coi như là đi thẳng vào tự tánh Như Lai, tức là cái chỗ chung đồng của mười phương chư Phật, vượt lên những cái tâm niệm gọi là phân biệt đối đãi hạn hẹp. Cho nên là chỗ này là cần phải gọi là tự tin tự nhận, chứ không có ỷ lại tìm cầu bên ngoài. Đây là cái sức tự tin mạnh. Mà chính cái chỗ này gọi là ngài Đức Sơn, không? Đức Sơn mà xưa gọi là Chu Kim Cang, thì ban đầu đó nghe nói đến cái chỗ này ngài cũng không tin nổi đó. Tức là giảng sư và giảng kinh Kim Cang nổi tiếng, nhưng mà nghe đến chỗ này là cũng không tin nổi. Cho nên gọi là ngài bất bình, ngài bảo là cái kẻ xuất gia là phải muôn kiếp học quy nghi Phật, rồi vạn kiếp học tế hạnh của Phật, còn chẳng được thành Phật. Mà những kẻ ma ở phương Nam đó lại nói là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, thì ta phải ruồng tận hang ổ của chúng để mà diệt sạch hết những cái giống ấy để đền ơn Phật. Ngài không tin nổi chỗ đó mà cho đó là ma. Nhưng mà ngài cũng ngầm có cái chủng tử thượng thừa, cho nên là khi mà đi rồi gặp bà già bán bánh đó, bà cũng cảnh tỉnh cho, rồi đến gặp ngài Long Đàm Sùng Tính thì liền bị phức phục, rồi mới tin nhận trở lại, rồi ngộ đạo, mới tin nhận gọi là thiền tông. Đó. Thì coi như là bây giờ thì mới thành gọi là giống như là trời rồng đó, lặng ngóng sanh hoan hỷ, lúc đó là vui mừng nói không hết lời. Thì ở đây, cho nên cái chỗ này là cũng muốn nhắc nhở cho người học là mình là phải mở cái tâm rộng lớn, tức là tâm sư tử giống, tâm vô ví đó để mà nghe, là chứ gọi là đem cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm thiên lệch mà nghe, tức là nghe đến những cái lẽ thật này, nghe được đây thì cũng phải mở tâm rộng lớn ra, đó gọi là tâm sư tử giống đó, có lòng tự tin mạnh, tức là phải mạnh mẽ để mà vượt lên cái tâm đối đãi hạn cuộc, để mà nghe thẳng vào chỗ chân thật, gọi là chân thật bất tư nghị đó đó, rồi sẵn sàng gọi là coi như rống lên tiếng rống sư tử, tức là nói lên cái lời vô quý, nghĩa là không run sợ, tức là không có theo gọi là trăm thú đó, hay là không có chạy dài theo hương tượng đó, cũng như là ngài Động Sơn Thủ Sơ, khi mà nghe ngay câu nói của ngài Vân Môn cái liền đại ngộ đó, từ khi mà đại ngộ được cái lẽ thật này thì ngài bèn nói, nghĩa là vừa sau đó là sẽ nhằm ở cái chỗ không có khối người nè, chẳng chứa một hạt gạo, cũng chẳng trồng một cọng rau, để tiếp đãi mười phương chúng tăng qua lại, chọn vì họ mà nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái khăn thịt mỡ, cởi cái áo xương thúi, dạy họ thênh thang phóng phán, làm nạp tăng vô sự, đâu chẳng thích ư. Khi đại ngộ rồi thì ngài nói vì sau này là sẽ nhằm ở chỗ là không có khối người, chỗ không có người, rồi không có chứa hạt gạo, không có trồng cũng rau gì, nhưng mà tiếp đãi chúng tăng qua lại mà không có gì để tiếp, tức là chỉ như sao, chỉ chọn vì họ là nhổ đinh tháo chốt thôi, phá chấp thôi. Đó thì nghe vậy ngài Vân Môn ngài bảo là cái túi cơm, cái thân của ông đó chỉ bằng cái liễu mà mở miệng to như thế, thì đó chính là giống lên tiếng rống sư tử đó, thấy được cái lẽ thật đó rồi, cho nên là nói ra những cái lời mạnh mẽ, cái lời vô quý, tức không còn cái tâm nhỏ hẹp tầm thường, cho nên đây gọi là thuyết vô quý, tức là đầy đủ cái lòng tự tin, không có thối chuyển, cho nên tin được vào chỗ đó rồi là không có thối chuyển nữa. Rồi ngài Hoàng Viện Giác này nói thêm: Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên Tầm Sư Phỏng Đạo Vị Tham Thiền Tự Tòng Nhận Đắc Tàu Khê Lộ Liễu Tri Sanh Tử Bất Tương Can. Nghĩa là qua sông biển, vượt sơn xuyên, tìm thầy hỏi đạo khắp tham thiền, từ khi nhận được tàu khê lối, rõ ra sanh tử chẳng tương can. Thế ngài nói rằng là vượt qua cả sông biển, vượt cả sơn xuyên, tức là núi khe khó nhọc, để mà tìm thầy hỏi đạo khắp nơi để tham thiền. Đây là bởi vì tức là thiền sư ban đầu đó cũng phải là khổ công, gọi là đi khắp nơi, vượt qua sông biển, vượt qua cả núi khe để mà tìm thầy hỏi đạo tham thiền, chứ không phải dễ dàng. Bởi vì ngày xưa đi tham thiền hỏi đạo đó không phải dễ dàng như mình bây giờ. Nghĩa là xưa là đi tham thiền hỏi đạo khi là phải vượt hàng trăm hàng ngàn cây số, chịu bao nhiêu là những cái gian khổ, chứ đâu phải dễ như ngày nay. Cho nên cái ý chí của người xưa cũng mạnh hơn ngày nay. Bây giờ mình tham thiền học đạo mà hơi hơi nhọc một chút là muốn đổi lòng rồi, thì mới thấy là cái yếu của mình. Ngày xưa đâu có xe cộ như bây giờ của mình, cho nên khi đi bộ có khi quẩy túi đi vượt rừng băng sông, mưa gió nhọc nhằn để mà tìm đạo, nhưng mà như vậy vẫn đi, cho nên cái ý chí nó mạnh mẽ. Còn mình bây giờ là dễ dàng quá, dễ dàng, cho nên cái ý chí như vậy nó cũng yếu. Có khi rồi hiểu được chút đạo lý thì cũng đã sanh tự mãn rồi. Thì cái hiểu đó nó cũng là cạn cợt, tức là cũng hạn hẹp, không có sâu rộng được. Ngày xưa nhiều khi là những vị mà mới được sáng sáng tỏa được đạo, còn phải đi gọi là đi du phương qua những cái thiền viện này đến những thiền viện kia để mà gạn lọc lại, để mở rộng cái nhìn của mình ra nữa, chứ không có tự hào tự mãn. Thiền sư Chí Phùng ngài ở chùa Ba Nghiêm đó, tức là ngài nói pháp, ngài Quốc sư Đức Thiều đó, thì ngài cũng từng thượng đường ngài dạy chúng. Ngài bảo rằng cổ đức, tức là người xưa đó, vì pháp mà đi hành khước đó, thì chẳng có nợ nhọc nhằn, giống như là hòa thượng Tuyết Phong là ba phen trở lại đầu tử, rồi chín lần lên động sơn, cứ sẩn vẫn qua lại mà còn cầu con đường vào chẳng được. Còn xem các ông ngày nay á, đi tham học thì vừa mới bước đến cửa thì liền đợi lão tăng tiếp dẫn chỉ rõ nói thiền. Các ông mà muốn đến đạo quyền cực, tức là cái chỗ mà sâu xa màu nhiệm đó, thì đâu có thể rảnh rang huống là việc này ngộ là phải đúng thời, gấp gáp cầu đâu có được. Tức là ngài Chí Phụng đó, ngài dạy nghe là người xưa vì pháp mà đi hành khước đó, là không có sợ nhọc nhằn, phải nghe là khổ công, không? Giống như là ngài Tuyết Phong mà khi mà đi tham học tham thiền đó, hỏi đạo đó, thì gọi là đi đến đầu tử, đi đến chỗ đầu tử mà gọi là tham vấn đó, thì phải ba phen tới lui, đến đó rồi không được rồi đi rồi trở lại đi rồi trở lại, gọi là ba lần, gọi là ba phen trở lại đầu tử, còn chín lần lên động sơn đó, tức là lên đó rồi lên động sơn một lúc không thích hợp rồi đi rồi trở lại rồi đi, rồi đến chín lần như vậy đó. Không gọi là không nản chí, nên làm sao để quyết phải đưa con đường vào thôi. Còn ngày dạy còn người nay đi tham học mới vừa bước vào cửa thì mong người ta nói hết cho mình nghe để mình rõ được rồi. Tức là dễ dàng, muốn cái dễ dàng, cho nên ngài nói chuyện đó là đâu có như vậy. Ngài mới bảo thêm là cái việc này đó ngộ nó cũng phải đúng thời đúng lúc, chứ gấp gáp cũng không được. Ta thì mới cho thấy rõ không, cái người xưa là như vậy, tham thiền hỏi đạo mới là hết lòng hết chí, tức là không có sanh tâm mỏi mệt, nghe là quyết làm sao cho sáng tỏ cái việc lớn đó mới được. Còn ngài Triệu Châu không là thì coi như là đến tuổi già mà vẫn còn đi hành cước tham học khắp nơi đó, chứ không phải dễ dàng. Sao mới thành thiền sư gọi là nổi tiếng không? Cho nên mới có một câu chuyện là khi mà ngài đi hành cước đến chỗ Thù Du không? Tức là chỗ hòa thượng Thù Du đó, thì Thù Du mới bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ mà trụ đi. Tức là ngài Thù Du ngài thấy ngài Triệu Châu bây giờ tuổi già lớn tuổi rồi, có chỗ nói là 80 tuổi đó mà còn đi hành cước đó. Cho nên bởi vì ngài sống cũng lâu, cho nên ngài sống tới gần 120 tuổi rồi. Cho nên đến đây thì tuổi đã già rồi, cho nên ngài Thù Du ngài bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ mà trụ đi. Thì sư mới đáp, chỗ nào trụ được đó, chỗ nào trụ được đây. Thù Du mới bảo tuổi đã cao rồi mà cái chỗ trụ cũng chẳng biết. Thì sư mới nói 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay lại bị lừa đá. Đó. Rồi còn sư, còn khi mà ngài Triệu Châu ngài đến chỗ ngài Vân Cư, thì Vân Cư bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ mà trụ. Thì ngài Triệu Châu mới bảo chỗ nào trụ được. Vân Cư mới bảo trước mặt có một nền chùa xưa, tức ngay trước mặt có nền chùa xưa đó, Thì ngài chị Châu mới nói, thế ấy thì hòa thượng tự trụ đi, nghe không? Nếu như vậy thì ngài biết vậy thì tại sao ngài không trụ, ngài biểu tôi trụ? Thì mình thấy đó là câu chuyện mà cho thấy rằng ngài Triệu Châu đã khi mà lớn tuổi rồi đó, già tuổi già đó vẫn còn đi hành cước khắp nơi đó, không? Cho nên ở đây thì sư Nguyên Giác ngài mới nói đó, cái là qua sông biển, vượt sơn xuyên, tìm tài hỏi đạo khắp tham thiền, gọi là chạy mòn gốc chân đó, không? Chạy mòn gốc chân rồi chứ không phải là đứng chỗ rồi ngài nói suông, là rồi mới gọi là tự tòng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can, tức là từ khi mà nhận được cái lối tàu khê thì mới rõ ra là sanh tử chẳng có tương can, tức là chẳng có liên quan, chẳng có dính gì. Nghĩa là khi còn mê á thì chạy khắp nơi, gọi là chạy khắp nơi để mà tìm thầy hỏi đạo, để giải quyết cho xong cái việc lớn. Rồi từ khi mà đến được tàu khê, nhận được cái lối tàu khê, tức là nhận được cái yếu chỉ, được lục tổ ấn chứng, thì rõ được xưa nay sanh tử chẳng có dính gì đến cái việc lớn đó, cho nên bây giờ mới hết còn phải chạy lang thang nữa. Như vậy thì đây, đến đây thì gọi là mới hết chạy lang thang, tức là đã nhận được, thấy được cái lẽ thật đó, chứ còn không phải là dễ dàng. Cho nên là câu chuyện mà thiền sư Nguyên Giác khi mà đến tàu khê đó, từ khi đến tàu khê gặp lục tổ thì ngài mới đi quanh ba vòng, không đi quanh ba vòng rồi chống tích trượng đứng, rồi lục tổ mới bảo là hàng sa môn thì phải đủ là 3000 quê nghi rồi 80 tế hạnh, vậy thì đại đức từ phương nào tới mà sanh lòng ngã mạn như thế, tức là ngã mạn to như vậy. Thì thiền sư Nguyên Giác ngài mới thưa đó, nên là sanh tử là việc lớn, vô thường nó rất mau chóng, tức là cái việc sanh tử là việc lớn, vô thường nó rất mau chóng, đâu có thời gian để mà lo những cái việc đó là kia. Thì lục tổ mới bảo thì vậy thì sao ông không thể nhận cái vô sanh đi, liễu thấu nó không mau chóng hay sao? Tôi nhận vào cái vô sanh đó, thấu được cho đó thì nó không phải là mau chóng hay sao, còn lo gì? Thì thiền sư Nguyên Giác mới thưa, cái thể tức vô sanh, liễu thấu thì vốn không có mau chóng, tức là ngài nhận được cái thể vô sanh đó thì ngay thể vô sanh đó, thấu được chỗ đó thì không có mau chóng gì hết, thì tức là sanh tử chẳng tương can. Bây giờ thể nó tức là vô sanh rồi thì sanh tử đâu có đến chỗ đó. Thì thường ở trong trong cái sử thì ghi cái này, nhưng mà trong cái bản tổ đường tập á thì có ghi thêm một đoạn là sau khi đối đáp rồi thì thiền sư Nguyên Giác được lục tổ đó bảo thôi lưu lại, thì ngài mới ở lại một đêm, cho nên có gọi là có cái hiệu là nhất túc giác đó. Thì khi mà ở đêm rồi, sáng hôm sau mới ra từ giả lục tổ để đi về, thì lục tổ ngài mới lãnh chúng để mà tiễn đưa. Thì khi đó thiền sư Nguyên Giác mới đi được 10 bước thì ngài lại vọng tích trượng 3 cái, ngài mới nói là tự tùng nhất kiến tàu khê hậu, liễu tri sanh tử bất tương can. Tức là từ khi mà phen mà thấy được tàu khê rồi thì mới rõ thấu được sanh tử là chẳng có dính dáng gì, gọi là chẳng có tương can. Ở đây thì ngài nói là nhận được tàu khê lối, tức là nhận được cái lối tàu khê. Lối tàu khê tức là gì? Tức là cái yếu chỉ đốn ngộ, tức là con đường mà vượt ngoài ngôn ngữ này đó. Đó thì nhận được cái yếu chỉ đó thì mới thấy được là sanh tử nó không có tương can. Bởi vì sanh tử thì làm sao mà đến được trong cái thể vô tướng đó? Tức là đó là cái chỗ gọi là vô nhất vật đó, thì sanh tử đâu có đến được chỗ đó. Cho nên ngài thấy được đó gọi là cái thể vô sanh mà, nó xưa nay nó vốn tự là vô sanh rồi, chứ còn không phải là làm cho nó vô sanh nữa. Cho nên trong đó là cũng không có nhanh chậm, gọi là nhận thì nhận liền thôi. Thì như vậy tức là nó, cái thể nó là vốn nó tự là vô sanh rồi, cho nên sanh tử không phải làm cho nó sanh, cũng không có làm cho nó diệt. Cho nên gọi là sanh tử là không có tương can. Mà đó cũng là cái chỗ mà ai cũng có đủ. Không, tức là ai cũng có đủ cái thể gọi là cái thể vô sanh, cái thể quý báu đó, nhưng mà chỉ tiếc một điều là không chịu nhận để sống. Cho nên đây để nhắc lại, không? Chứ còn cứ lo là sống theo gọi là cái sanh tử hư dối, rồi cái đi lại đi chạy tìm hỏi đạo, chính là thiền sư gọi là thiền sư Thạch Củng Huệ Tạng đó, tức là cũng là đắc pháp với Mã Tổ đó, có vị tăng đến tham vấn, tham vấn ngài thì mới khải một tay 3 tiếng rồi hỏi là thế nào là khỏi được sanh tử. Tức là ông tăng này cũng đến, ông khải một tay 3 cái, cái ông hỏi là thế nào được khỏi được sanh tử, thì thiền sư Thạch Củng đó mới đáp: dùng khỏi làm gì? Tức ông dùng khỏi làm gì? Thì ông tăng thưa: thế nào khỏi được? Sư mới bảo là đến ấy là không sanh tử. Tức là đến được trong đó là không có sanh tử. Bởi vì đúng thì cái sanh tử là thuộc về cái thân tướng này, tức là cái ngã này, còn cái thể chân thật kia đó thì sanh tử đâu có đến được. Cho nên gọi là đến đó đó thì không có sanh tử, còn sống với cái này á, thì phải chịu sanh tử. Cho nên mình bây giờ mình cứ bám vào cái này ha, sống với cái này, cho nên là luôn chịu sanh tử, là khổ nhọc, là lo sợ. Cho nên đây thì mới dạy để mình tham thiền học đạo, để khám phá ra cái lẽ thật kia, để mình sống trở lại cái đó, thì cái đó mới thấu được là xưa nay sanh tử chẳng tương can. Việt Nam mình thì chính là thiền sư Pháp Loa, gọi là tổ thứ hai là của phái Trúc Lâm. Khi mà ngài sắp tịch đó, câu chuyện ngài sắp tịch đó, thì ngài Quyền Quang mới hỏi đó. Lúc đó ngài Quyền Quang ngài cũng đứng hậu bên, ngài mới hỏi: xưa nay đến chỗ ấy á, thì buông đi là tốt hay là nắm lại là tốt? Thì thiền sư Pháp Loan mới bảo: thải đều không can hệ. Buông nắm gì không can hệ đến chỗ đó. Thì Quyền Quang ngài mới thưa: khi thải đều không can hệ á, thì thế nào? Thiền sư Pháp Loan ngài mới bảo là: tùy xứ tác bà ha. Tùy chỗ nghĩa là tự tại, không còn nghĩa là nói năng ngôn ngữ suy nghĩ tới, gọi là tùy xứ tác bà niệm chú. Rồi ngài mới để bài kệ đó, không gọi là: dạng duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập niên dư mộng viễn giang, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh măng phan. Tức là đến chỗ đó là muôn duyên cắt đứt một thân nhà, hơn 40 năm giấc mộng tràn, tức là sống 40 năm qua giống như giấc mộng thôi, không có dính dáng gì đến chỗ đó. Nhân bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Đó, cái chỗ bên kia đó, chỗ đó là trăng gió rộng thênh thang, mình không sống ở chỗ đó, rồi bám vào gọi là cái sanh tử, cái hàng hẹp này để lo sợ, để mà khổ sở. Đó, thì rõ ràng thiền sư Pháp Loa không, ngài cũng thấy rõ nghĩa là sanh tử chẳng tương can, chẳng dính gì đến chỗ đó, cái bên đó gọi là bên kia đó, chỗ đó là trăng gió rộng thênh thang, tự do tự tại, sanh tử